Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, thứ 391 chương tới cửa cầu hôn. Vương gia, ta có thể không uống sao? Thật là khổ, Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi. Nàng thật là một ngụm đồ uống bất tiến. Khổ cũng muốn uống, thế nào lớn như vậy người còn cùng tiểu hài tử tựa như, Phượng Phi Bạch không chút nào lui nhường. Đem dược đặt ở Ninh Khanh Khanh bên miệng, nhìn như trong mắt, trong con ngươi tất cả đều là hóa bất khai lo lắng. Hảo hảo hảo, ta uống còn không được, trọng trọng thở dài. Liền này Phượng Phi Bạch tay đem dược uống vào, vừa muốn mở miệng kêu khóc, lại cảm thấy trong miệng hơn khỏa mứt hoa quả, ngọt ngào vị đạo khoảnh khắc ở trong miệng hóa khai, che vừa vị đắng, Phượng Phi Bạch quả nhiên còn là cẩn thận lại dịu dàng. Ninh Khanh Khanh có chút đắc ý nhìn về phía hắn, vừa muốn đứng dậy đi niết Phượng Phi Bạch mặt, lại xả được toàn thân vết thương đô đau khởi đến. Dịu dàng biểu tình lập tức trở nên nhe răng trợn mắt. Buồn cười nhìn trước mắt quỷ linh tinh quái Ninh Khanh Khanh. Buông chén canh, cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng tựa ở bên giường. Hỏi, là ai thương ngươi? Đừng nói nữa, Ninh Khanh Khanh đô miệng. Một phen kéo Phượng Phi Bạch tay áo đạo. Vương gia nhưng phải làm chủ cho ta. Lần này quả thực đem ta cấp hố thảm. Ngươi xem ta này thảm hề hề bộ dáng. Đều là bái quỷ giết Túc Hàn ban tặng, người nhất định phải cầm lấy hắn nhượng ta uống máu của hắn để giải mối hận trong lòng, cắn Ninh. Khanh Khanh cầm nắm tay xông Phượng Phi Bạch đạo, chỉ một hồi liền chống bỏi tựa như lắc đầu, quên đi máu, sẽ không uống, cho ta chủ trì công đạo là được quỷ giết Túc Hàn máu nàng liền biệt uống. Nếu không nàng biến thành bất biết cái gì quái vật sẽ không tốt. Không giúp, Phượng Phi Bạch rất là quyết đoán trả lời đạo. Ngồi ở bên giường cấp Ninh Khanh Khanh dịch dịch bối giác. Một tiếng này dị thường thẳng thắn trả lời. Ninh Khanh Khanh khiếp sợ dài quá miệng. Đây là cái kia bao che khuyết điểm. Có thu tất báo Phượng Phi Bạch sao? Này thay đổi cá nhân đi. Dịu dàng không nói, còn không cho nàng báo thù. Nhìn Ninh Khanh Khanh kinh ngạc bộ dáng. Phượng Phi Bạch rất là hài lòng. Vương gia, đây là vì sao? Ninh Khanh Khanh đảo cặp mắt trắng dã, đột nhiên cảm giác được mắt trợn trắng trên người cũng rất đau. Ta bị khi dễ ngươi cũng không báo thù cho ta, đây không phải là phong cách của ngươi à? Nói hảo không được người khác bắt nạt ta, chỉ cho phép chính ngươi bắt nạt ta đâu, ngươi nhưng là vì nam nhân khác đi đánh nhau. Vì sao ta phải giúp ngươi báo thù? Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Ôi, còn tưởng rằng hắn thay lòng đổi dạ đâu. Nguyên lai của chúng ta thất vương gia là ghen tị à. Vậy thì tốt làm không phải. Bởi vì, ta là người của ngươi à, nghe thấy những lời này. Phượng Phi Bạch sửng sốt, đưa lưng về phía Ninh Khanh Khanh khóe miệng thượng kiều. Lập tức cầm cái chén xoay người đưa cho Ninh Khanh Khanh. Chống lại tầm mắt của nàng, đạo, kia vì sao phải mạo lớn như vậy nguy hiểm đi cứu người. Nàng không có khả năng không ngờ, đây có lẽ là cái cạm bẫy. Ngươi xem, Vân Triệt cũng coi như bạn tốt của ta. Hắn gặp được nguy hiểm ta đương nhiên phải đi cứu, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên đi đón cái chén. Lại xả được vết thương làm đau, nhe răng nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch đem cái chén nhận lấy. Đút nàng uống xong, ngón tay thon dài chiếu cốc sứ, lộ ra một cỗ dịu dàng. Ninh Khanh Khanh uống ôn thủy, cảm giác lại phát ngọt, cười cong tròng mắt, Phượng Phi Bạch bất đắc dĩ thở dài. Đem tay đặt tại Ninh Khanh Khanh linh mạch sử, nữ nhân này một chút cũng không để cho mình bớt lo. Một cỗ dòng nước ấm theo linh mạch dũng mãnh vào tới toàn thân. Đau đớn cũng giảm bớt một chút, được rồi. Ta không đau, ngàn vạn biệt tổn hại linh lực của ngươi, Ninh Khanh Khanh có chút do dự nhìn Phượng Phi Bạch. Lần trước hắn vì cứu Vân Triệt giáng cấp sự tình còn rành rành trước mắt. Nàng cũng không muốn hắn vì mình lại tổn hại một lần tu vi. Thấy nàng lo lắng cho mình, Phượng Phi Bạch khóe miệng nhếch lên. Đạo, điểm này linh lực mà thôi, như thế khinh thường nam nhân của ngươi. Cái gì liền nam nhân của ta? còn chưa tới kia bộ đâu. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu Ninh Khanh Khanh mặt đỏ lên. Đạo, ngươi còn giận ta, bản vương chính là như thế khoan hồng độ lượng, lần này hãy bỏ qua ngươi. Bất quá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Phượng Phi Bạch nhận lấy cái chén. Sủng nịch nhéo nhéo Ninh Khanh Khanh chóp mũi. Yên tâm, thương người của ngươi bản vương mới sẽ không bỏ qua. Trời đông giá rét cứ thế. Ninh Khanh Khanh mặc thủy thảo văn hẹp tay áo cổ tròn tiểu áo cùng nhục nhục chán đến chết ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn tuôn rơi rơi xuống tuyết trắng. Phượng Phi Bạch thì cùng Ninh Tu Bình ở trong phòng đánh cờ. Làm cho người ta cảm thấy cuộc sống bình thản nhưng cũng rất tốt đẹp. Trước trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng, Ninh Khanh Khanh thân thể đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí phát hiện mình đã có đầy ắp xu thế, thành thành thật thật cũng không dám nữa ở trên giường ăn. Theo một ngày lục đốn khôi phục lại tam đốn, cũng chịu khắp nơi tản bộ, ở tĩnh dưỡng trong đoạn thời gian này, Vân Triệt một lần cũng không đến xem quá nàng, nói là công vụ bề bộn, chỉ làm cho người đưa một đống lại một đống gì đó. Tư thế so với nâng xính lễ còn muốn hung mãnh, làm Ninh Khanh Khanh tương đương không có ý tứ, nói cho hắn biết không muốn đưa, mới hơi chút tốt một chút, chỉ là vốn có lập tức liền muốn thăng linh chủ đích nàng. Bởi vì trong khoảng thời gian này làm lỡ, nhục nhục, ta cảm thấy chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Ninh Khanh Khanh nhìn ngoài cửa sổ hoa mai, đắc ý đối bên cạnh không dừng lại ăn nhục nhục nói. Nhục nhục lắc lắc đầu thượng gió xoáy biện, mẫu thân gần đây cho nàng chắt bím tóc càng lúc càng không để bụng. Thật to gặm một cái trong tay hoa mai hương bánh, nọa nọa đạo, nơi này có ăn ngon, ta mới không có hứng thú, ngươi cật hóa, lại như thế ăn đi, cố nài thành cái cầu không thể. Ninh Khanh Khanh không nói gì liếc mắt nhìn nhục nhục. Nói hảo bồi dưỡng cái khuynh quốc khuynh thành tiểu yêu tinh đâu. Như thế thích ăn. Cố nài người gặp người chạy không thể, ăn ở là chính sự. Thánh nhân nói, nhân sinh trên đời ăn uống hai chữ, nhục nhục rất là nghiêm túc nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Muốn thuyết phục nàng ăn có quan trọng cỡ nào? Ninh Khanh Khanh bóp nhục nhục mặt một phen, cười nói, chỗ nào tới thánh nhân? Là ngươi đi, hừ, tổ mẫu, mẫu thân bắt nạt ta, không cho ta ăn. Còn đánh ta, nhục nhục thấy Hoài Mộc Lan cầm điểm tâm đi tới. Một lặn xuống nước liền nhào tới trong ngực của nàng, liệt kê Ninh Khanh Khanh tội trạng. Ninh Khanh Khanh nhìn nhìn tay của mình, vừa liếc nhìn nhục nhục trên mặt hồng ấn, nháy nháy mắt, này tiểu thao thiết biến thành tiểu nữ hoa ra còn rất non thôi. Hoài Mộc Lan cười ôm lấy nhục nhục, hôn một cái đi hướng Ninh Khanh Khanh, đạo, người nha. Tiểu hài tử như nhau, nói xong dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm Ninh Khanh Khanh chán. Bừng chán tường trang trọng thương Ninh Khanh Khanh, vẻ mặt bị thương nhìn Hoài Mộc Lan đạo, mẫu thân, người thật thiên vị. Hoài Mộc Lan nhìn này trở nên cổ linh tinh quái ái nữ rất là bất đắc dĩ. Chỉ phải an ủi đưa lên điểm tâm, được rồi, kia vì nương liền an ủi ngươi một chút bị thương tâm. Đến người yêu nhất hoa quế bánh a. Mùa đông vẫn còn có hoa quế bánh a, Ninh Khanh Khanh kinh hỉ đang muốn nhận lấy. Lại bị trước mắt thịt phù vù tiểu tay đoạt trước, mẫu thân, ngươi quá mập, lại béo liền không ai muốn, ta còn nhỏ có thể trước thay ngươi ăn, nhục nhục nói. Vươn tiểu béo tay đem hoa quế bánh nhét vào chính mình trong túi. Lại đưa cho Ninh Khanh Khanh thời gian trong mâm nghiễm nhiên chỉ còn lại có một khối. Ngươi nhưng thật hào phóng, đương nhiên. Ta yêu nhất mẫu thân, yêu nhất liền cấp một khối. Này ham giá rẻ, Ninh Khanh Khanh vuốt ngực. Nương, ngươi xem nàng, như vậy bắt nạt ta. Ta cũng không ăn, nhìn trước mắt kẻ dở hơi tựa như hai người. Hoài Mộc Lan tâm tình thật tốt cười nói. Ta trước tồn một chút mới mẻ hoa quế băng khởi đến. Ngươi nếu muốn ăn quay đầu lại ta sẽ cho ngươi là mơ siêu, mẫu thân tốt nhất, Ninh Khanh Khanh. Làm nũng cọ cọ Hoài Mộc Lan thị uy nhìn nhìn nhục nhục. Tổ mẫu ta cũng muốn. Nhục nhục không cam lòng tỏ ra yếu kém mơ siêu, hảo hảo. Cũng có, Ninh Khanh Khanh cười hì hì ôm Hoài Mộc Lan. Nói, mẫu thân, thương lượng với ngươi chuyện này nhi bái. Nga, vậy ta trái lại muốn nghe nghe chuyện gì? Hoài Mộc Lan vỗ vỗ Ninh Khanh Khanh tay. Nói, mẫu thân, ta nghĩ Thăng Linh chủ cần linh hoàn. Ninh Khanh Khanh ngửa đầu nhìn về phía Hoài Mộc Lan. Mấy ngày này nàng nghỉ ngơi mau mốc meo. Chính mình thuận tiện cũng đang hảo ra hoạt động một chút gân cốt. Này, Hoài Mộc Lan do dự liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Thân thể nàng còn chưa có tốt, da nàng cũng không yên lòng, nhưng lại không muốn quét Ninh Khanh Khanh hưng. Thế là, do dự nhìn về phía đang dựng thẳng tai nghe Ninh Tu Bình. Ninh Khanh Khanh theo Hoài Mộc Lan ánh mắt, liền nhìn thấy ở một bên đang cùng Phượng Phi Bạch chơi cờ Ninh Tu Bình. Đi tới Ninh Tu Bình bên người, phe phẩy tay áo của hắn, đạo, phụ thân, ngươi xem ta đã cường tráng như trâu được chứ, đã bất cần nghỉ ngơi, hiện tại trước mắt quan trọng nhất chính là Thăng Linh chủ nha. Phụ thân, ngươi mau trả lời ứng ta, việc này còn muốn thương thảo. Ngươi thượng lần bị thương này quá nặng. Ta với ngươi mẫu thân rất là không yên lòng a. Ninh Tu Bình mặc dù lấy này duy nhất ái nữ không có biện pháp, lại vì an toàn của nàng chỉ phải trần trừ lắc lắc đầu. Phụ thân, người nghĩ a, ta Thăng Linh chủ, ta lại có chữa khỏi nhất mạch, chính ta là có thể chữa trị chính mình. Lại nói, ngươi xem ta thực sự hảo thấu thôi. Hơn nữa, phụ thân ngươi không phải nói chưa bao giờ ngăn cản ta làm chuyện thích sao? Ninh Khanh Khanh ánh mắt mong được nhìn về phía Ninh Tu Bình. Phụ thân ngươi cũng không muốn cự tuyệt ta này tràn ngập hy vọng ánh mắt a. Quả nhiên, Ninh Tu Bình này sủng nữ cuồng ma triệt để trầm mặc. Ninh Tông Chủ, Khanh Khanh có ta cùng. Ngài hãy yên tâm ơ siêu, Phượng Phi Bạch liếc xéo liếc mắt một cái Ninh Khanh Khanh. Mở miệng nói, vốn đang có chút do dự Ninh Tu Bình phu phụ. Nghe thấy Phượng Phi Bạch nói phải bảo vệ ái nữ, nhìn nhau một chút liền gật đầu, đã có người bảo hộ, cũng không cần đả kích ái nữ tính tích cực mới tốt. Ta nói cái gì ngươi liền không đáp ứng, hắn vừa nói ngươi liền nói hảo, rốt cuộc ai là của các ngươi đứa nhỏ nha. Ninh Khanh Khanh bĩu môi, nhìn Phượng Phi Bạch than cha mẹ giờ mơ siêu, ha ha ha, Ninh Tu Bình cười to. Con rể cũng là con rể nha. Các ngươi đều là cha mẹ đứa nhỏ, ai là của ngươi con rể? Ninh Khanh Khanh sẵng giọng, biệt xấu hổ a, Phi Bạch đã theo chúng ta cầu hôn la. Ninh Tu Bình cười rất vui vẻ. Đối Phượng Phi Bạch này con rể, hắn là rất hài lòng a, rất hài lòng. Ninh Khanh Khanh chừng Phượng Phi Bạch, ngươi lúc nào cầu hôn, ta thế nào không biết, ngươi bây giờ không phải là biết. Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng rơi xuống một từ. Ninh Tu Bình vừa nhìn, lập tức hô to, ôi, Khanh Khanh, đừng ở chỗ này nhi quấy rối. Ơ kìa, không nên không nên, thượng một từ ta không thể rơi ở chỗ này. Hết chương.